Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 563. Nói rõ ngọn ngành, khen thưởng thêm càng, hôm sau, mặt trời mới mọc theo đông phương chậm rãi thăng lên, tia nắng ban mai vẩy hướng đại địa, ở vào CCTV âm nhạc học viện sau Steinway Hoa Viên. Tô Dật Dương ăn mặc trắng trong thuần khiết áo sơ mi trắng. Nhỏ vụn sạch sẽ tóc ngắn. Hắn tựa ở một viên lớn cây rong thượng. Trong tay bưng lấy một quyển chỉ huy ra. Chính phẩm đọc nồng nhiệt. Tia nắng ban mai đem Tô Dật Dương bên mặt chiếu vàng óng ánh. Một cỗ im lặng tường bầu không khí. Lặng ức mà sinh. Lá cây bị gió nhẹ gợi lên sàn sạt thanh âm. Tô Dật Dương lật sách thanh âm, phảng phất trở thành cái này phiến thiên địa trung hằng định thanh âm. Nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng thanh thúy cửa chớp thanh âm, đánh vỡ loại này yên tĩnh. Răng rác, Tô Dật Dương ứng tiếng ngẩng đầu, chỉ thấy tại trước người hắn cách đó không xa, ăn mặc màu lam nhạt váy liền áo vân uyển nghi, trong tay bưng lấy đơn phản camera. Đang có chút quẫn bách cúi đầu, trắng nõn trên mặt đẹp, nổi lên một tầng không tự nhiên đỏ ửng, nhìn lên tới thật là khả ái động người. Học trưởng, xin lỗi, quấy rầy đến ngươi. Vân Uyển Nghi đỏ mặt, đối với Tô Dật Dương nhỏ giọng nói xin lỗi. Tô Dật Dương cầm trong tay sách chú ý khép lại, giơ tay nhìn xem trên cổ tay đồng hồ, từ dưới đất đứng lên tới. Chậm rãi hướng về Vân Uyển Nghi đi đến, nhìn xem khoảng cách nàng càng ngày càng gần Tô Dật Dương. Vân Uyển Nghi sắc mặt cũng càng hồng nhuận, hai tay nắm bắt camera lực độ, cũng lặng yên lớn hơn một chút. Không sao, Tô Dật Dương nhẹ nhàng ném ba chữ, trực tiếp theo Vân Uyển Nghi bên người đi qua, dọc theo cái kia thông u đường nhỏ đi thẳng về phía trước. Rất nhanh liền biến mất tại Vân Uyển Nghi trong tầm mắt. Thẳng đến Tô Dật Dương biến mất, Vân Uyển Nghi mới hồi phục tinh thần lại. Nàng nháy mắt mấy cái, đối với Tô Dật Dương biến mất phương hướng có chút ngạo kiều nhíu nhíu cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo. Nhẹ giọng nói lầm bầm, không phải là chỉ huy hệ tài tử nha, ngạo cái gì nha, một bên lấy. Nàng một bên loay hoay lấy trong tay đơn phản camera, điều động đến tấm ảnh kho, điểm ra vừa vặn nàng chụp hình Tô Dật Dương tấm hình kia. Nhìn một chút, trên mặt nàng nguyên bản vừa vặn chìm xuống một chút đỏ ửng. Lần nữa khắp thượng một chút, bất quá, thật đúng là thô bạo đẹp trai. Vân Uyển Nghi nhẹ lẩm bẩm, ngẩng đầu lần nữa nhìn mắt Tô Dật Dương biến mất phương hướng. Qua, Trương Thu Bạch cầm lấy loa lớn la hét, nguyên bản cực kỳ im lặng hiện trường, nhất thời vang lên một chút ồn ào thanh âm. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đi đến Trương Thu Bạch máy giám thị phía trước. Trương Thu Bạch cười nói, không tệ không tệ, hai người các ngươi diễn rất có cảm giác, đoạn này diễn trọng điểm khen ngợi Uyển Nghi, rất nhiều điểm đều nắm chắc rất tốt. Cảm ơn Trương đạo khích lệ. Vân Uyển Nghi khiêm tốn ứng tiếng, thuận tiện đem trong tay lão ngoan đồng đơn phản camera để qua một bên. Thập niên 90 vụn đơn phản camera, vừa trầm vừa nặng lại xấu. Vân Uyển Nghi đầu biết, đã cảm thấy tay có chút chua. Nếu như không phải bình thường trung quy bị Tô Dật Dương kéo lấy làm trên dưới vận động, nghĩ muốn nhẹ nhõm hoàn thành thật đúng là có chút cố sức nha. Vừa vặn cái kia đoạn diễn quay chụp nội dung là kịch trung nam nữ vai chính lần đầu gặp nhau phiến đoạn, độ khó không cao, lại trùng hợp yêu cầu sáng sớm quay chụp, cho nên Trương Thu Bạch liền đem đoạn này diễn định vị kịch tổ khởi động máy đầu trang diễn. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cũng xác thực không có làm hắn thất vọng. Đoạn này diễn độ hoàn thành cực cao, làm hắn cảm thấy rất hài lòng, xem như đến cái khởi đầu thuận lợi. Hai người các ngươi ghé thăm ngươi một chút nhóm diễn, nâng nâng ý kiến, Trương Thu Bạch gọi hai người tới máy giám thị phía trước. Đem vừa vặn quay chụp hình ảnh một lần nữa chiếu phim một lần. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi rất nghiêm túc nhìn lần. Cũng không khỏi gật gật đầu. Hiệu quả có thể nói phi thường bổng. Trương Thu Bạch điện ảnh. Văn nghệ phong cách rất nồng. Ngay tại vừa vặn cái này đơn giản một đoạn diễn chung. Liền vận dụng mấy loại quay chụp phương thức. Điểm tuyến mặt màn ảnh kết hợp. Bộ phận đến chỉnh thể. Trưng màn ảnh phối hợp. Cho dù là Tô Dật Dương chính mình. Đều không phải không thừa nhận. Trương Thu Bạch đem hắn chụp thật mẹ nó đẹp trai. Nhan giá trị trình độ tăng vọt. Mà Vân Uyển Nghi cũng đồng dạng bị chụp phi thường xinh đẹp. Điềm đạm nho nhã trung lộ ra một chút khả ái. Khả ái chứ lại dẫn một chút xinh đẹp. Đơn giản một đoạn diễn. Lập tức lệnh hai cái nhân vật rực rỡ sinh động rất nhiều. Trương Đạo, cái này, Tô Dật Dương so cái ngón tay cái. Cười nói, đem ta chụp đẹp trai như vậy. Khiến cho ta đều xin lỗi. Ta xem ngươi đây không phải để cho chúng ta lưỡng tới đây nâng lên ý kiến. Mà là tới đây cùng hai chúng ta khoe khoang đâu này đi. Ha ha ha, không nghĩ tới ta che giấu sâu như vậy. Cư nhiên đều bị ngươi phát hiện. Rộng rãi lấy a. Trương Thu Bạch theo Tô Dật Dương nói cười nói. Tô Dật Dương cùng Trương Thu Bạch đơn giản nói chuyện phiếm hai câu. Trương Thu Bạch không có quá nhiều nói chuyện phiếm. Để cho hai người đi chuẩn bị kết cục diễn. Đối với Trương Thu Bạch tiểu tâm tư, Tô Dật Dương nội tâm tựa như gương sáng. Vừa vặn gọi hắn cùng Vân Uyển Nghi đi xem. Đơn giản liền là hướng hai người bọn họ hiển lộ hạ năng lực. Cho bọn hắn lưỡng ăn thuốc an thần. Đạo diễn là cả điện ảnh hạch tâm. Đạo diễn trình độ trực tiếp liên quan toàn bộ phim nhựa chất lượng. Nếu như đạo diễn chất lượng không được, cho dù là diễn viên biểu diễn lại nghịch thiên, cuối cùng hiện ra tại trong màn ảnh đồ vật, như cũ là rối loạn. Tốt đạo diễn đều muốn tìm tốt diễn viên, tốt diễn viên cũng đồng dạng đều muốn tìm tốt đạo diễn. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ không gì sánh được dụng tâm diễn lúc sau. Kết quả phát hiện mình tất cả đều là uổng phí lực. Trương Thu Bạch cầm vừa vặn cái kia đoạn diễn hỏi thăm. Liền là thăm dò Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi thái độ. Chỉ cần đem kịch tổ hai cái giả vị lớn nhất diễn viên giải quyết. Còn lại phối hợp diễn tiểu các diễn viên cũng rất tốt xử lý. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đi xuống tràng. Trở lại thuộc tại hai người nghỉ ngơi chỗ ngồi xuống. Miêu Hiểu Hiểu cùng Trình Mộc Vân đều tại. A Dương. Ta vừa vặn diễn thế nào? Vân Uyển Nghi uống miếng nước. Có chút hào hứng bừng bừng hướng về Tô Dật Dương dò hỏi. Tô Dật Dương gật gật đầu. Diễn không tệ. Đoạn này thời gian không có phí công hạ thời gian. Vừa vặn diễn linh tính đầy đủ. Hắc hắc. Đạt được Tô Dật Dương khích lệ. Vân Uyển Nghi rất vui vẻ. Vui thích tiếp tục uống lấy nàng mật ong nịnh mông trà. Tại nàng trong suy nghĩ, Tô Dật Dương là lợi hại nhất, cho nên có thể đạt được Tô Dật Dương khích lệ. Biết lệnh nàng rất có cảm giác thành tựu, nhìn xem Vân Uyển Nghi vậy đáng yêu bộ dáng. Tô Dật Dương có chút buồn cười. Tại diễn chung, Tô Dật Dương sắm vai Giản Tử Minh, chính là Trung ương Âm nhạc Học viện chỉ huy hệ chứ danh cao tài sinh. Chính là trong học viện công nhận đại tài tử. Chính là vô số nữ sinh trong suy nghĩ nam thần, mà Vân Uyển Nghi sắm vai Lâm Giai, chính là Trung ương Âm nhạc Học viện Âm nhạc Học hệ tân sinh. Tướng mạo thanh thuần độc lòng người, nhưng mà kỳ thực là cái rất hoạt bát tiểu cô nương. Gia cảnh hậu đãi, có thể nói là cái chính cống bạch phú Mỹ. Giản Tử Minh cùng Lâm Giai sáng sớm gặp nhau sau. Lâm Giai liền đối Giản Tử Minh sản sinh một chút hứng thú. Sau đó tại đủ loại nội dung cốt truyện thúc đẩy hạ. Tình yêu mới phát sinh tách ra. Lâm Giai đối Giản Tử Minh mở ra đuổi ngược hình thức. Đối mặt Lâm Giai đủ loại thế công. Giản Tử Minh băng lãnh tâm dần dần hòa tan. Đương nhiên, hai người to lớn gia đình chênh lệch, đối hai người tính cách sản sinh ảnh hưởng là không thể xóa nhòa. Tại nội dung cốt truyện thúc đẩy hạ, cuối cùng tạo thành Giản Tử Minh cùng Lâm Giai tiếc nuối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.